xem biết không? Xem tinh tường chưa? Chắc là xem tinh tường. Trầm Lãng nói, đem vương hậu nương nương dẫn đi. Sở vương hậu bị mang đi. Trầm Lãng hướng phía dưới sở quốc viện quân nói, các ngươi không phải nói đau thật thương thật chém giết một hồi sao? Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Tới ao, tới ao, tới nha. Cái này bức coi thường tiện dạng, triệt để làm tức giận sở quốc viện quân tướng lĩnh. Công thành, đem nhạc quốc người chém tận giết tuyệt. Cứu ra vương hậu, cứu ra vương tử. Sở quốc viện quân đại tướng quát. Nhưng về sau, 60-70 ngàn sở quân điên cuồng mà công thành. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đệ nhị niết bàn quân. Gia man tộc thần xạ thủ quân đội vũ tiễn bắn điên cuồng. Ở cao nhìn xuống, quá thoải mái, lại là một bên ngược lại Chu Diệt. Hai canh giờ sau, đại chiến kết thúc, sở quốc 60-70 ngàn viện quân, thương vong hơn 2 vạn, còn dư lại toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Trầm Lãng ở đầu tường trên hô lớn, chư vị đại nhân, nhớ kỹ trở lại a, đem chu vi tất cả viện quân cũng gọi qua đây a. Ta không đi, ta ở nơi này chờ các ngươi. Sở vương hậu cũng không đi. Các ngươi nhất định nhớ kỹ muốn tới a. Lần sau mang theo 10 vạn đại quân tới a. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, chạy trốn sở quốc viện quân tướng lãnh và vài cái quận thái thú xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng về sau, sẽ không còn có viện quân tới. Toàn bộ sở quốc mạnh nhất quân đội, đều ở đây tiền tuyến. Đều ở đây sở vương bộ hạ. Không biết sở vương nghe nói tin dữ này về sau sẽ có như thế nào loại phản ứng, hội hạ như thế nào loại ý chỉ. Chú thích: trở về Gia Hưng, xe vào tiểu khu thời điểm bị một chiếc xe đạp điện trước mặt đụng lên, báo động xử lý sau trở về ra đã 6 giờ rưỡi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.